Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mời các bạn cùng Phan Hồng đón xem tập 16 của bộ truyện Đốt cháy lãng mạn, tổng tài giả nghèo em thuê anh trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Và các bạn cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh để được nhận thông báo mỗi khi kênh ra video mới nhé. Hứa Nùng không có vì lý do sinh nhật mà cho Viên Sơ leo cây. Dù sao cuối tháng chính là kỷ niệm ngày thành lập trường. Bọn họ mới tập luyện 2 lần mà thôi. Phía sau bài giảng không ngừng, có thể có thời gian đến cùng nhau tập luyện càng là đã thiếu càng thêm thiếu, cho nên hiện tại có thời gian thì phải nắm chặt. Cô vốn tưởng rằng bởi vì chuyện này phải dỗ dành Chu Khởi một chút, dù sao nhìn dáng vẻ của hắn dường như là vì sinh nhật của cô chuẩn bị rất nhiều. Nhưng sau khi cô nói xong chuyện buổi tối phải muộn một chút mới quay về, Chu Khởi cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ hôn hôn trán cô. Nói vậy chờ kết thúc rồi đến trường đón cô. Hứa Nùng hôm nay tâm tình đặc biệt tốt. Lúc từ nhà trọ đi ra ngoài, khóe miệng vẫn luôn hơi hơi vểnh lên, chưa từng hạ xuống. Thậm chí, sau đó tới cổng trường rồi, vốn là nên giống như thường ngày, trực tiếp vẫy tay tạm biệt Chu Khởi. Cũng không hiểu sao biến thành, cô lặng lẽ nhón chân, hôn một cái lên môi hắn. Sau khi hôn trộm thành công, cô xoay người liền chạy, một chút cơ hội phản ứng cũng không lưu lại cho người đàn ông kia. Chu Khởi hai tay cắm quần túi, lười biếng đứng ở bên đó, qua một lát mới nâng tay lên, dùng ngón cái chạm vào khóe miệng của mình. Trời ạ, thật ngọt. Tiết mục tập luyện của Hứa Nùng và Viên Sơ là hợp tấu giáo ca. Vì mới mẻ, các cô một tây một trung, hai loại nhạc cụ mở màn. Giống như Viên Sơ lúc ấy nói, Hứa Nùng quả thật có thể gảy đàn tì bà, hơn nữa đàn cũng không tệ. Cho nên hai người luyện tập còn xem như thuận lợi. Có mấy lần lãnh đạo trường lại đây nhìn, còn cùng chủ nhiệm khoa khen bọn họ. Hôm nay, cô đến sớm hơn so với thời gian ước định mười mấy phút đồng hồ, cho nên khi đến phòng tập, Viên Sơ vẫn chưa tới. Bởi vì phòng học này bình thường không có người dùng, giống nhau đều là nhóm người lúc có tiết mục mới đến bên này tập luyện. Mấy ngày nay, trên cơ bản chính là cho cô cùng Viên Sơ hai người mượn, cho nên nhạc cụ của bọn họ bình thường luyện tập xong liền đặt ở đây, không cầm về nhà. Cô thả ba lô xuống, lấy ra một cái khăn tay, chuẩn bị đi đến bên tường cầm đàn tì bà của mình lên, lau một chút. Nào ngờ còn chưa đi được hai bước, điện thoại di động bỗng nhiên tại lúc này vang lên. Hứa Nùng cầm lên nhìn, là bà Tạ. Lần trước sau khi cãi nhau xong, bà Tạ cho tới giờ chưa gọi điện thoại cho cô. Lúc này đột nhiên liên lạc với cô, Hứa Nùng còn có chút ngẩn ngơ. Trầm mặc giây lát, cô trực tiếp ngắt điện thoại. Sau đó không chút do dự lại kéo số điện thoại của bà Tạ vào trong sổ đen. Thế giới thanh tĩnh rồi, Hứa Nùng không có biểu cảm gì, tiếp tục chuyện bản thân vừa rồi muốn làm. Sau đó Viên Sơ đúng giờ đến, thấy Hứa Nùng đã ở đó rồi, còn tưởng rằng cô ấy đến muộn, nhanh chóng nói hai câu xin lỗi. Không đâu, là tớ đến sớm thôi, cậu tới đúng giờ. Hứa Nùng không muốn nói chuyện phiếm nhiều với người không quen. Sau khi nói với Viên Sơ những lời kia, liền lại nói: chúng ta bắt đầu luyện tập đi. Viên Sơ có thể cảm nhận được trạng thái của Hứa Nùng hôm nay không đúng lắm, nhưng lại không tiện hỏi cái gì, cho nên chỉ có thể cũng gật đầu đồng ý. Hai cô gái thử hợp âm mấy lần, lại nghiên cứu một chút trình tự diễn tấu đoạn cao trào. Đại khái qua sấp xỉ nửa tiếng, tiếng tì bà cùng đàn violon mới chậm rãi vang lên. Nhưng cũng đúng lúc này, cửa phòng học đột nhiên bị người đẩy ra. Tiến vào chính là chủ nhiệm khoa lúc trước đã tìm Hứa Nùng nói chuyện, mà theo phía sau bà ta còn có bà Tạ. Khoảnh khắc kia khi nhìn thấy bà Tạ, sắc mặt của Hứa Nùng trong nháy mắt liền trầm xuống. Chủ nhiệm khoa hôm nay ngược lại là ý cười đầy mặt, bà ta hướng về phía Hứa Nùng vẫy tay. Em đứa bé này, điện thoại di động thế nào mà gọi không được, mẹ của em sốt ruột tìm em có việc, liền tìm đến văn phòng của chúng ta. Bùi gia đã từng có một Bùi Ngọc là học sinh nổi tiếng của đại học B này, lúc trước lại từng quyền tặng học bổng cho nhà trường. Vì thế bà ta để lộ ra thân phận là phu nhân của Bùi gia, chủ nhiệm khoa sẽ rất khó không cho bà ta khuôn mặt tươi cười. Chủ nhiệm khoa nhìn ra sắc mặt của Hứa Nùng không thích hợp, nhưng là cũng không quá coi trọng. Trước khi tới, bà ta đã nói với bà ta rồi, Hứa Nùng và bản thân có chút xích mích, trẻ con tính tình lớn cũng không chịu bị quản lý. Cho nên có lẽ trong chốc lát khi gặp mặt, thái độ của Hứa Nùng cũng sẽ không rất tốt, kêu bà ta châm trước nhiều hơn. Chủ nhiệm khoa lúc ấy vẫn còn ngạc nhiên về quan hệ mẹ con của vị Bùi phu nhân này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net